Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Đại Tráng Nhị Cầu Tam Mao. Cái gì? Nhanh lên động thủ. Trước đó gia hỏa này là một bộ xem thường người bộ dáng. Lúc này lại là một bộ gặp được con mồi bộ dáng. Đến cùng là ai ngược ai a? Nhị Cầu, Tam Mao lên, cường tráng đại hán mở miệng. Lúc này hai bên hai người riêng phần mình tay cầm binh khí. Hướng phía Cổ Phong phóng đi. Giết. Nhị Cầu trường đao trong tay phía trên. Nguyên khí bộc phát. Tạo nên mấy trượng đao mang trực tiếp bổ về phía Cổ Phong. Cổ Phong gặp tình hình. Sắc mặt không có nửa phần biến hóa. Vẻn vẹn duỗi ra hai ngón tay. Cái này hai ngón tay phía trên hàn khí hiển hiện. Nhị Cầu khí thế kia dọa người một đao vậy mà liền bị Cổ Phong lấy này đôi chỉ kẹp lấy. Người, Nhị Cầu trong lòng giật mình. Hắn phát hiện Cổ Phong này đôi chỉ lực đạo chi lớn. Mình vậy mà không cách nào đem đao rút ra. Răng rác, Cổ Phong hai ngón uốn éo. Lúc này trường đao này trực tiếp cắt thành hai đoạn. Vẻn vẹn hoàng giai hạ phẩm binh khí. Đối với Cổ Phong mà nói, đoạn không được khó khăn. Gảy tay hoàng giai binh khí. Nhị Cầu trong nháy mắt đều sững sờ. Cổ Phong một cước trực tiếp đá vào trên bụng. Lúc này Nhị Cầu một tiếng kêu rên. Trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Giờ phút này Tam Mao chính là đánh tới. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt thần sắc kịch biến. Nhưng biết đạo thôi không có đường lui. Dứt khoát cắn răng một cái. Trong tay một thanh kiếm. Hung hăng hướng phía Cổ Phong một cánh tay chém tới. Cổ Phong bước ra một bước, trong hô hấp đi vào bên người người này, một chưởng trực tiếp bổ ở gáy bộ phận. Lúc này, Tam Mao trong miệng máu tươi phun ra, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại đất. Ngươi, ngươi, cường tráng đại hán sắc mặt kịch biến. Đối phương rõ ràng chỉ có sơ nhập kim tàng cảnh tu vi. Chiến lực làm sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này? Sớm biết như vậy. Đánh chết hắn hắn cũng không biết tiếp công việc này. Vị sư huynh này, tha mạng, ta cũng là nghe người ta mệnh lệnh. Cường tráng đại hán từ người trước mắt nhẹ nhõm diệt hai cái sơ nhập tụ khí cảnh võ giả đã biết. Nói, mình không thể nào là đối thủ. Giờ phút này lập tức mở miệng. Điểm cống hiến, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Có, đại hán không chút do dự. Cầm ra thân phận của mình lệnh bài. Đồng thời, Nhị Cầu cùng Tam Mao giờ phút này cũng là lo lắng sợ hãi mà cầm ra thân phận của mình lệnh bài. Cổ Phong xem xét, ba người này, 216 điểm, 227 điểm. Chỉ có cái này cường tráng đại hán có thể nhiều một ít. Có 432 điểm. Các ngươi làm sao nghèo như vậy? Đều tụ khí cảnh tu vi. Mới như thế điểm cống hiến điểm. Cổ Phong xem xét. Trong lòng có chút thất vọng, lúc đầu coi là ăn cướp đến thổ hào đâu. Vị sư huynh này, người mới vừa vào tông môn khả năng không biết, cái này trong tông môn khắp nơi đều dùng điểm cống hiến. Có thể nói điểm cống hiến là tu hành căn cơ, cho nên đồng dạng mọi người có điểm cống hiến liền lập tức đổi lấy tu hành tài nguyên. Không nhân thủ bên trong sẽ lưu quá nhiều. Cường tráng đại hán nói thực ra đạo, tính toán. Ta Cổ Phong làm việc cũng sẽ không quá tuyệt. Các ngươi cái này điểm cống hiến. Ta lấy một nửa. Không có ý kiến chớ. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Nhìn về phía ba người. Đương nhiên không ý kiến. Cổ sư huynh anh minh. Nói đúng. Chúng ta điểm cống hiến căn bản dùng không hết. Cổ sư huynh muốn thực sự là quá ít. Ngoặc kép chấm chấm. Ba người giờ phút này nào dám nói nhiều. Này Nhật Bản chính là bọn họ đuối lý. Coi như Cổ Phong đem bọn hắn cái gì cũng vơ vét đi. Bọn hắn cũng là không dám có lời nói. Cổ Phong gặp tình hình. Đem thân phận ba người lệnh bài tại thân phận của mình trên lệnh bài xẹt qua. Cổ sư huynh. Cái này. Nhìn mình lệnh bài thân phận bên trong. Đáng thương 32 điểm. Cường tráng đại hán sắc mặt có chút khó coi. Một người một nửa. Các ngươi cầm số lẻ, ta lấy số nguyên, có vấn đề sao? Cổ Phong nhìn về phía ba người, tùy ý một cước đạp lên mặt đất, lúc này chân xuống mặt đất chính là dạn nứt ra. Không, không ý kiến, Ba người dọa đến đều là khẽ run rẩy, lập tức nhao nhao mở miệng, nói cho Đường Bất Phàm, lần sau phái thêm một chút người đến, còn có các ngươi, hoan nghênh lần nữa lại đến. Cổ Phong nhìn về phía ba người, nhàn nhạt một câu, lập tức quay người mà đến. Ba người nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng, nguyên một đám trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hôm nay mình ba cái sơ nhập tụ khí cảnh võ giả lại bị một cái sơ nhập kim tàng cảnh cho ăn cướp. Cái này nói ra, quả thực mất mặt ném lớn. Tôn sư huynh, làm sao bây giờ? Việc này Đường công tử tất nhiên sẽ trách tội chúng ta. Nhị cầu cắn răng, đối với cường tráng đại hán mở miệng. Hừ, Đường Bất Phàm thân phận lại cao hơn. Nơi này cũng là tông môn. Chúng ta đã trải qua giúp hắn xuất thủ. Làm sai chỗ nào? Cường tráng đại hán lúc này bất mãn đạo. Thế nhưng là tôn sư huynh, chúng ta lần này ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Cứ như vậy tính toán, Tam Mao có chút không cam lòng tâm. Không tính, ngươi đi báo thù. Cường tráng đại hán mở miệng. Tam Mao nhớ tới Cổ Phong khủng bố, lập tức lắc đầu. Chúng ta tại nội môn võ trên bảng, thế nhưng là bài danh đệm. Dựa vào Đường Bất Phàm năng lực, nhất định sẽ lần nữa điều động võ bảng bài danh phía trước cao thủ đi đối phó Cổ Phong. Cổ Phong có mạnh hơn cũng không khả năng là tụ khí cảnh đại viên mãn cường giả đối thủ. Chúng ta thù tự có người đến báo. Cường tráng đại hán mở miệng nói đạo. Nhị cầu cùng Tam Mau gật gật đầu. 78 hào lầu các. Phương Minh Chính trong phòng chuyên tâm luyện chế mình đan dược. Bỗng nhiên nghe tới cửa vang động. Lúc này biến sắc. Ai? Lời nói ở giữa. Trong tay một viên thuốc chính là ném ra. Đan dược này. Lập tức biến ảo lửa lớn rừng rực. Không nghĩ tới ngươi phế vật này tiểu tử. Còn có chút năng lực. Người đến vung tay lên. Cái kia lửa lớn rừng rực. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn về phía Phương Minh trong mắt mang theo vài phần phức tạp. Phụ thân. Phương Minh nhìn thấy người trước mắt. Thân thể lúc này run rẩy lên. 30 năm. Phương Minh đã trải qua 30 năm chưa từng nhìn thấy cha mình. Lần trước phụ thân mở miệng nói ra cùng mình đoạn tuyệt cha người quan hệ về sau. Liền rốt cuộc chưa từng thấy. Ai, ngươi tiểu tử, nhiều năm như vậy, làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Phương lão thán hơi thở mở miệng. Hắn thân là thái thượng đại trưởng lão. Tại Đan Tiên Tông quyền cao chức trọng. Hết lần này tới lần khác mình nhi tử không đứng đắn luyện đan. Nhiều năm như vậy, ngay cả một hoàng giai đan sư cũng không là. Hắn năm đó cũng là tức giận tới cực điểm, mới nói ra như vậy ngoan thoại. Nhưng dù sao cái này là mình duy nhất nhi tử, hơn nữa còn là lão niên đến người. Hắn có thể nào không quan tâm? Phụ thân, ta không phải phế vật. Ta luyện chế đan, là bảo đan, có thể thành vì bảo vật đồng dạng đan dược. Phương Minh giờ khắc này, nghiêm mặt mở miệng, bảo đan. Phương lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phụ thân vừa rồi cái kia hóa thành hỏa diễm đan. Tên là nhiên hỏa đan. Ngươi lại nhìn cái này. Vừa nói. Phương Minh xuất ra từng khỏa bảo đan. Trong lúc nhất thời. Phương lão nhìn hoa cả mắt. Trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng càng ngày càng đậm. Qua nhiều năm như vậy. Hắn vẫn cho là mình nhi tử đang quấy rối. Cho tới bây giờ vẫn chưa qua hắn chứng minh mình cơ hội. Không nghĩ tới mình nhi tử vậy mà mở ra lối riêng. Thật luyện chế ra loại này quỷ dị đan dược. Người đan dược này mặc dù có thể so với bảo vật. Nhưng dù sao cùng truyền thống đan dược chênh lệch quá nhiều. Chỉ sợ sẽ không bị thế nhân chỗ tán đồng. Phương lão giờ khác này. Thần sắc lại là có chút ảm đạm. Phụ thân, tương lai của ta nhất định sẽ trở thành một đời đan đạo đại sư. Thậm chí sẽ thành bảo đan nhất mạch mới thủy tổ. Ta đệ tử đem trải rộng thiên hạ. Tên của ta là thế nhân truyền lại tụng. Phương Minh lập tức nghiêm mặt mở miệng nói đạo. Nhìn mình nhi tử cái này tự tin bộ dáng. Phương lão có chút mộng. Mình nhi tử tính cách hắn làm sao sẽ không hiểu. Coi như đã nhiều năm như vậy. Hắn cũng không nên đột nhiên biến hóa lớn như vậy a. Minh nhi, ngươi là không phải điên. Làm sao sẽ nói ra những lời này. Ngươi cái kia đến như vậy lớn tự tin. Phương lão nhìn về phía Phương Minh mở miệng. Phụ thân, ta gặp được tri kỷ. có người hiểu ta luyện chế đan dược. Những lời này đều là hắn nói cho ta biết. Phương Minh vừa nói, mang trên mặt ý cười. Chi kỷ, cho tới nay, tất cả mọi người nói ngươi phế vật. Cho dù vi phụ trước đó đều không thể hiểu được ngươi. Ngươi nói có người hiểu ngươi. Người này là ai? Phương lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cổ Phong. Phương Minh nói đạo. Cái gì? Người nói Cổ Phong. Phương lão nghe xong, lúc này sắc mặt đại biến. Nếu như người bình thường nói lời nói này, hắn sẽ không thèm để ý chút nào. Nhưng nếu như những lời này là Cổ Phong nói, chẳng lẽ mình nhi tử thật tại đan đạo một đường bên trên, có cực mạnh tư chất? Phụ thân, Cổ Phong làm sao? Phương Minh nghi hoặc mở miệng. Hắn còn chưa gặp mình phụ thân có như thế khuôn mặt. Không có gì, người khó được gặp được một cái tri kỷ. Sau này muốn nhiều cùng cái này Cổ Phong thân cận. Vi phụ nơi này có chút đan dược, người cầm đi cho cái kia Cổ Phong. Coi như là đối hắn chỉ điểm sai lầm đền đáp. Phương lão vừa nói, nạp giới hào quang lóe lên. Nói chung chính là xuất hiện một cái đan bình. Đưa cho Phương Minh. Phương Minh xem xét, lúc này chấn kinh, tinh thận tụ nguyên đan. Phụ thân, đan dược này thế nhưng là không được tốt luyện chế. Ngươi, ta Minh Nhi hiếm có bằng hữu, vi phụ tự nhiên muốn giúp hắn một chút. Hắn sớm ngày tụ khí, tại trong tông môn cũng tốt cùng ngươi giúp đỡ lẫn nhau. Phương lão mở miệng cười nói, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Không nghĩ tới mình phế vật này nhi tử cùng Cổ Phong lại còn trở thành bạn. Đây quả thực là thiên ý a. Phụ thân, trong lúc nhất thời Phương Minh cảm động không được thôi. Vi phụ đi, sau này nếu có gì cần, phụ thân giúp ngươi. Nếu như ngươi bằng hữu kia Cổ Phong có gì cần, phụ thân cũng sẽ giúp hắn. Phương lão mở miệng, quay người rời đi. Phương Minh trong lòng trong lúc nhất thời vui sướng tới cực điểm. Hắn chỉ cảm thấy, từ khi Cổ Phong xuất hiện, tất cả đều trở nên không giống nhau. Mặt khác, 78 hào trong lầu các, cái này đáng chết Cổ Phong, vậy mà không sợ ta độc. Không được, ta nhất định phải luyện chế ra một loại kịch độc chi đan. Ta cũng không tin độc không ngã hắn. Doãn Tân Nguyệt trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, không ngừng khuấy đều trong tay trong chén màu xanh sẫm sắc chất lỏng. Cháu gái ngoan, ra tới thăm ngươi. Giờ khắc này, một thanh âm truyền đến. Hừ, ta không có ra. Doãn Tân Nguyệt nghe xong, lúc này lạnh rên một tiếng. Doãn lão đi tới, nhìn mình tôn nữ trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Nói đạo, nói bậy, nếu như ngươi không có ra, lấy ở đâu ba? Không có cha mẹ, ngươi chẳng lẽ là thạch đầu khe hở bên trong đụng tới không thành? Ngươi cũng biết đạo cha mẹ ta là thế nào chết. Vậy ngươi vì sao ngăn ta luyện chế độc đan? Doãn Tân Nguyệt nghe xong, lúc này trong mắt tràn đầy bi phẫn chi sắc mở miệng. Năm đó, cha mẹ của nàng bị một cái độc đạo cao thủ hạ độc hại chết. Nàng quên không lúc đó cha mẹ trước khi chết bi thảm bộ dáng. Từ đó trở đi, Doãn Tân Nguyệt chính là lập thề độc. Sau này mình phải lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân. Lấy độc đem cái kia cừu ra giết chết. Đến tận đây Doãn Tân Nguyệt mới toàn lực nghiên cứu độc đan một đạo. Doãn lão thán hơi thở một câu. Nguyệt Nhi, cái kia cừu ra, không phải ngươi có thể đối kháng, cầu Nguyệt phiếu. Cầu Kim Nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.